yêu em bằng cả trái tim. Chương 32, chúng tôi cũng xin được hy sinh vì làm nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, mặc dù vẻ mặt Ray không có gì thay đổi, nhưng giọng điệu của anh đã bắt đầu trở nên lo lắng khi Mark và Marky chuẩn bị khiêng Tô Vĩ Kiệt vào phòng trị liệu. Đột nhiên Mark cũng lên cơn co giật và quỳ xuống trên mặt đất, mồ hôi lạnh thùa ra. Gay go rồi, có vẻ như những người này đều đã bị tiêm một loại virus mới. Nếu đúng như vậy, Mạc Liên và Rai hoặc là sẽ chết ở đây, hoặc là Giota ết hết tất cả cấp dưới của anh rồi rời khỏi đây. Hai lựa chọn này đều không phải là điều mà cô muốn thấy. Không phải cô lương thiện mà là kết quả và lợi ích lâu dài của việc này không phải là ba một dấu hiệu tốt đối với cô. Dù sao những người này đều đi theo lão đại Rai, để có được một nhóm như họ chắc chắn sẽ khó hơn việc lập một nhóm mới. Để tránh cho họ bị đau, Rai đánh Mark và Tô Vĩ Kiệt bất tỉnh, sau đó ra lệnh cho những người khác đưa họ vào khoang điều trị trong phòng trị liệu. Đó là một chiếc hộp nhỏ đóng kín, được niêm phong và để ở nhiệt độ thấp làm giảm sự hoạt động của virus thường có khả năng câu giờ. May mà Mark và Tô Vĩ Kiệt còn chưa biến đổi, nhưng Steven rõ ràng là đã không thể nào phục hồi. Sắc mặt Marky rất xấu, nhớ lại con quái vật biết cầm súng trước đó, nếu bản thân mình biến thành như vậy thì sẽ mất hết vẻ quyến rũ vốn có. Hắn ta bèn trịnh trọng nói với Rai, thượng tá, Marky Fish cầu xin anh, nếu tôi biến thành quái vật thì mong anh có thể để tôi hy sinh khi làm nhiệm vụ. Thượng tá, chúng tôi cũng xin được hy sinh vì làm nhiệm vụ. Lúc này, vẻ mặt bọn họ không hề hoảng loạn mà là bình tĩnh chấp nhận cái chết. Kể từ khi bị tiễm virus Y1, bọn họ đã bắt đầu đếm ngược thời gian còn sống, và sống một cách rất tự do thoải mái, miễn là họ luôn ở trong ranh giới và duy trì một trái tim vẫn đang đập. Bọn họ chỉ bảo vệ loài người, để loài người chật vật tồn tại trong ngày tận thế này, xây dựng một bức trường thành bằng chính tính mạng và máu thịt của mình, để loài người có thể tiếp tục yên tâm mà sống. Bọn họ là những người lính đặc chủng, cho dù rất nhiều người nói bọn họ ngu ngốc máu lạnh, không phải là con người, nhưng bọn họ vẫn là những người bảo vệ tuyến đầu của Tổ quốc. Cái chết đã đồng hành với bọn họ từ lúc bắt đầu. Và bây giờ, điều đáng sợ nhất không phải là cái chết mà là biến thành con quái vật khát máu, cờ yêu tà ết người tàn nhẫn kia. Rai trầm lặng nhìn những binh sĩ cấp dưới của mình, vẻ mặt vẫn lạnh như băng. Sau một hồi im lặng, anh chào bọn họ theo kiểu nhà binh. Được, tôi hứa với các cậu. Mạc Liên vẫn luôn đứng ở một bên nhìn bọn họ, trái tim vốn đóng kín của cô thoáng lay động. Rai là người như thế nào? Là một người có tấm lòng quan tâm yêu mến cấp dưới của mình dưới vẻ ngoài vô tình và lạnh lùng. Chỉ cần nhìn thấy nhóm người Mark có thể vui vẻ cười đùa dưới sự lãnh đạo của anh là đủ hiểu. Nhưng bây giờ, những người lính do anh đích thân dẫn dắt lại yêu cầu anh tự tay Giota ép bọn họ. Trước kia, Mạc Liên cũng là đặc công, mặc dù không thuộc quân đội, song đã từng tiếp xúc với những người lính. Đó chính là lý do vì sao cô không ra tay Giota ết chết nhóm người của Rai lần đầu gặp bọn họ. Người lính khiến người ta có cảm giác tin tưởng không thể giải thích được. Những lời này khiến bầu không khí trở nên nặng nề, đè nén đến mức mọi người đều không biết phải làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà vẫn còn một số khoang điều trị đang mở. Chỉ cần có người trong số bọn họ cảm thấy cơ thể nóng lên và đau đớn thì sẽ tự giác vào trong khoang, điều chỉnh nhiệt độ xuống mức thấp nhất, hy vọng có thể kéo dài thời gian. Tất cả mọi người đều một lòng quyết tâm, còn Steven ở bên ngoài đã biến thành quái vật khổng lồ, máu tươi trên người nhuộm đỏ mặt đất, cơ thể được lắp ghép lại trông thật dữ tợn và khủng, cây ết yêu tà ép, đôi mắt màu xám cũng dần đỏ lên. Bên ngoài vang lên tiếng ầm ầm rất lớn, Rai lập tức rút dao dài ra, rồi nói với Mạc Liên. Nấp kỹ nhé, cách chương.